Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 58, diễn luyện đã lâu phối hợp. Góc truyện audio.com. Bên trái Hawkeye, phía trước Iron Man, Captain America cùng Falcon đứng chung một chỗ tùy thời mà động. Còn có hai cái không biết người ở phía xa quan sát. Tất cả những thứ này đều ở Rio khống chế ở trong. Thiên tính hiệu quả vào đúng lúc này toàn vị trí hiện ra đi ra. Trước tiên giết chết Iron Man, Rio lạnh xúc con ngươi. Iron Man vừa muốn mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới Rio đã triển khai thân hình, lợi dụng chế đao nhanh chóng khúc xạ vọt đến bên cạnh hắn. Iron Man bỗng nhiên nâng lên cánh tay phải, tia năng lượng trong nháy mắt bắn ra ngoài. Bên kia nhà lớn trong nháy mắt bị nổ ra một cái lỗ thủng to. Nơi này ra hỏa, bay lượn với bầu trời Rio khá là kinh ngạc, không nghi ngờ chút nào. Iron Man năng lực phán đoán cùng tốc độ đều so với dĩ vãng tăng lên rất nhiều. Nhất định vẫn là Roger tên kia giở trò quỷ. Hắn phi thường tinh thông phân tích đối thủ phương thức chiến đấu. 3-6-7, Rio xác thực là như vậy. Hắn quen thuộc từ cánh phải phát động tấn công. Vì lẽ đó, Iron Man ở Rio hành động trước liền hướng bên phải phát động tấn công. Liền suýt nữa đánh trúng Rio. Làm sao? À, bất động, Iron Man hướng về bầu trời bay. Ngươi cho rằng ta liên tiếp bại bởi ngươi. Ngươi là có thể xưng hùng xưng bá. Sai, 10 phần sai. Chỉ cần có ta cái này đầu óc thông minh ở, ngươi vĩnh viễn cũng không thể thắng được ta. Rio nâng lên tay phải. Ngọn lửa màu đỏ hồng ngưng tụ ở trên tay. Nói khoác không biết ngượng. Liên tục bắn nhanh, chỉ thương si gần, đao thu nhỏ lại ngọn lửa. Mỗi một phát chỉ có pha lê đạn châu kích cỡ tương đương. Màu hồng quả cầu lửa càng nhỏ tốc độ liền càng nhanh. Iron Man nhìn thấy Rio thủ thế. Hắn liền biết phía dưới chính mình muốn đối mặt chính là cái gì. Lập tức hướng về trên không bay đi. Hừ. Hawkeye lần thứ hai từ đằng xa phóng tới một mũi tên. Một nhánh ngay lập tức một nhánh, 5 mũi tên niêm phong lại Rio hết thảy di động phương hướng. Nhưng vào lúc này, Rio lập tức thay đổi đầu mâu. Liên tục bắn ra 5 phát đào thương, Falcon cũng bay đến không trung, một phát phát đạn hướng về Rio vọt tới. Cùng thời gian, Captain America Roger ở dừng lại ở ven đường xe cộ trên nhanh chóng nhảy lên. Mượn đèn đường bốc lên đến giữa không trung. Bầu trời, Iron Man tia năng lượng cũng hướng về Rio đánh xuống. Rio lập tức lợi dụng chế hướng về phía sau di động. Đột nhiên, ầm một tiếng, từ nhà lớn bên trong nứt ra đến một người. Hắn một cái trọng quyền đánh vào Rio trên người. Giống như một phát pháo đạn giống như, Rio trong nháy mắt đánh vào một chiếc kiệu trên xe, toàn bộ xe con nóc xe trực tiếp bị đập ra một cái lỗ to lung. Hao, Scarlet Witch mày liễu vừa nhíu, xem ra 4 người bọn họ chỉ là một cái danh nghĩa. Chân chính chủ lực là người này, Quicksilver hướng về hữu phía trước nhìn tới, nói rằng, xem ra Rio muốn không chịu trách nhiệm nổi. Mấy tên này liên hợp sức mạnh không thể coi thường, chỉ cần là cái kia hao liền phi thường khó đối phó. Vừa cái kia một hồi chỉ sợ đã đem Rio đánh cho tàn phế. Ở vào thời điểm này, liền coi như chúng ta ra tay, cũng không giúp được hắn cái gì. Scarlet Witch lạnh nhạt nói, nếu như hắn sắp chết rồi, ngươi liền đem hắn cứu đi, nghe nói cái này Rio là có ân tất báo người. Nếu như chúng ta ở vào thời điểm này cứu hắn, hắn nhất định sẽ gia nhập vào chúng ta trong trận doanh đến. Quicksilver gật gật đầu, lúc này, Iron Man bay đến hư hao xe con bầu trời. Cười lạnh nói, Rio, ngươi biết vì đối phó ngươi. Chúng ta diễn luyện thời gian bao lâu sao? Ngươi biết ta là đối phó ngươi. Tiêu tốn bao nhiêu tinh lực đến chế tạo cái này mới nhất chiến giáp sao? Hao đang rơi xuống sau, cuồng bạo hướng về phía Rio thân thể không ngừng nện đánh. Một quyền ngay lập tức một quyền. Này, đội trưởng, ngươi làm sao đến ta chỗ này đến rồi? Hawkeye nói dị nói. Captain America bỗng nhiên sử dụng một cây chủy thủ đâm hướng về phía Hawkeye. Hawkeye hướng về phía sau một cái phiên nhảy, tách ra Raven tập kích, nhưng mà, ở hắn vừa đánh mũi tên thời điểm, thân thể lại đột nhiên đứng bất động. Hoài Quinn từ cửa đi ra, một thân kim cương hình thái. Phantom không phải chỉ có chúng ta thuyền trưởng một người. Raven không có hé răng, vọt thẳng đến Hawkeye trước mặt, sắc bén chủy thủ nhanh chóng cắt vỡ Hawkeye yết hầu. Tùy theo, Raven chân đem Hawkeye thi thể đá ra nhà lớn. Nàng xử lý như thế nào? Raven nhìn về phía bị trói ở nơi đó Natasha. Barton, Natasha cuồng hô, Hoài Quinn đi tới Natasha bên người nâng lên chính là một cước đá vào nàng trên bụng. Nói rằng, tạm thời trước tiên mặc kệ nàng, Rio không có ra lệnh, trước hết lưu nàng một cái mạng, Riptide chạy tới không có. Raven trả lời, nên không tốn thời gian dài liền có thể chạy tới nơi này, đáng tiếc. Trận chiến đấu này Justin không có cách nào tham dự vào. Bằng không, Hoài Quinn nói rằng, trước tiên không muốn bận tâm nhiều như vậy. Đón lấy mục tiêu của chúng ta là Iron Man. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt bọn họ phi không năng lực giả. Rio liền an toàn không? Barton, Roger chạy như bay đến Hawkeye bên người. Hawkeye đã triệt để không còn hô hấp. Các ngươi giết Barton, Roger ôm Hawkeye thi thể ngẩng đầu hướng về lầu 28 nhìn tới. Xảy ra chuyện gì? Iron Man bay đến Roger bên người. Vừa không phải nhận được tin tức. Hai người này toàn bộ đều biến trở về người bình thường sao? Roger hướng về hau bên kia nhìn tới. Cao mày nói, hẳn là Rio đảo thối năng lực. Nếu như Rio chưa trừ diệt, như vậy chúng ta đảo ác ma bên kia sức mạnh, liền không cách nào trừ tận gốc người đột biến phản loạn sức mạnh. Ta đi đối phó hai nữ nhân kia. Iron Man nói rằng, Roger lập tức ngăn cản hắn. Nói rằng, tạm thời trước tiên với đi Rio, Hoài Quinn tâm linh cảm ứng còn tới đạt không được khoảng cách xa như vậy. Chỉnh chiếc xe hơi đều bị Hau đánh bẹp. Hống, Hau nhìn thấy Hawkeye bị giết chết, tâm tình càng thêm bạo động lên, tay phải bỗng nhiên cắm vào xe con bên trong đem Rio cho nắm lên đến phẫn nộ ném ra ngoài. Ai, cánh chim màu xanh lửa lần thứ hai triển khai. Rio vẫn đứng trên cao ở không trung. Chuyện này, Roger khó có thể tin nhìn Rio. Iron Man cũng là đồng dạng kinh hãi. Hắn sở dĩ không còn hỏi đến Rio chuyện bên đó, là bởi vì Rio đã vừa mới bị Hau triệt để áp chế. Ở Hau như vậy sức mạnh cuồng bạo bên dưới, có mấy người là có thể sống sót. Không trung, Rio xóa đi khóe miệng tràn ra vết máu. Không riêng vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại, liền ngay cả nội tạng cũng đã khôi phục. Phoenix trái cây sức mạnh há lại là như thế dễ dàng liền để Rio chết trong tay Hau. Chỉ cần còn có một hơi ở, hắn liền có thể như Phượng Hoàng Niết Bàn, cực hạn sống lại, đột nhiên cảm giác, rất tự tại. Rio ngẩng đầu lên nhìn ngó sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Cách chương.